Chàng rể siêu cấp, chương 662. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 662, hai cái quan tài. Chương 662, hai cái quan tài. Mặc dù Viên Linh không có thiện cảm gì với Hàn Tam Thiên, nhưng dù sao cũng đã từng tiếp xúc một khoảng thời gian, hơn nữa Hàn Tam Thiên xem như cấp trên của cô ta. Bây giờ tình cảnh của Hàn Tam Thiên như thế cũng khiến trong lòng cô ta có chút cảm khái, dù sao anh cũng còn trẻ như vậy mà đã chết rồi. Nhưng nghĩ lại thì đáng lẽ anh không nên đắc tội với Hàn Thiên Sinh. Chết hình như cũng là đáng đời. Cả khu người Hoa, có ai dám chọc tức Hàn Thiên Sinh kia chứ? Địa vị của Hàn Thiên Sinh ở khu người Hoa giống như hoàng đế, anh không nên tự tìm đường chết như vậy. Còn trách ai được đây? Cô cảm thấy anh ấy chết thật rồi hả? Đường chương 662, hai cái quan tài tông hỏi. Viên Linh nở nụ cười, Hàn Thiên Sinh đã tới nhà Hàn Tam Thiên, hơn nữa nghe nói gây ra động tĩnh vô cùng lớn. Người theo dõi chuyện này bảo anh chẳng những đã chết mà còn chết rất thê thảm. Chẳng lẽ còn giá cho được? Có lẽ anh không biết Hàn Thiên Sinh là ai, ông ta sẽ không nương tay nể mặt bất kỳ kẻ nào đâu. Viên Linh nói, trong mắt tôi có không hiểu anh Tam Thiên, Đường Tông cười nhạt nói. Nghĩa là sao? Viên Linh khó hiểu nhìn Đường Tông. Nếu tôi nói người chết là Hàn Thiên Sinh, có tin không? Đường Tông hỏi, nhìn dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc của Đường Tông, Viên Linh càng không nhịn được nở nụ cười. Chương 662, hai cái quan tài. Người chết là Hàn Thiên Sinh. Sao có thế vậy được? Chuyện Hàn Tam Thiên bị Hàn Khiếu đánh gãy chân, mọi người ở khu người Hoa đều biết. Anh không phải đối thủ của Hàn Khiếu, làm sao giết được Hàn Thiên Sinh cơ chứ? Tới lúc này rồi mà anh vẫn không quên định hót. Cái kẻ định hót như anh đúng là chuyên nghiệp đó, Viên Linh khinh thường nói. Lúc mới gặp Đường Tông, cô ta rất có thiện cảm với anh ta. Với cô ta mà nói, Đường Tông chính là Bạch Mã Hoàng Tử, nhưng kể từ khi biết anh ta chỉ là một kẻ định hót, Viên Linh cực kỳ khinh thường Đường Tông. Bởi vì trong mắt Viên Linh, một người dựa vào lời ngon tiếng ngọt định bợ cấp trên là một tên vô dụng không có bản lĩnh thật sự. Nếu cô không tin, đi xem với tôi thì sẽ biết. Đường Tông nói, thấy Đường Tông đứng dậy, hình như muốn tới chương 662, hai cái quan tài nhà Hàn Tam Thiên. Viên Linh cảm thấy nhất định anh ta điên rồi. Bây giờ Hàn Thiên Sinh còn chưa đi, Đường Tông đi chuyến này, không phải là tự sát hả? Tổng giám đốc Đường, anh điên rồi sao? Rất có thể Hàn Thiên Sinh sẽ giết cả anh đấy. Viên Linh nói, tôi đã báo rồi, người chết là Hàn Thiên Sinh, Đường Tông thản nhiên nói. Nhìn Đường Tông ra khỏi văn phòng, Viên Linh đứng tại chỗ không biết làm sao. Đi, hay là không đi, nếu phải đi mà sự thật không phải như Đường Tông nói thì cô ta cũng sẽ bị liên lụy. Chương 662, hai cái quan tài. Nhưng Đường Tông tỏ ra tự tin như vậy lại khiến trong lòng Viên Linh hơi tò mò. Tuy rằng cô ta không cảm thấy Hàn Tam Thiên giết được Hàn Thiên Sinh, nhưng dưới cái nhìn của cô ta, Đường Tông cũng không cần dùng mạng của mình để nịnh hót một người chết. Lòng tin của anh với anh ta, rốt cuộc là ở đâu ra? Viên Linh cắn răng nói. Đường Tông xuống tầng dưới của công ty, mới vừa lên xe, Viên Linh đã thở hổn hển ngồi bên cạnh, hiển nhiên là chạy vội tới. Cô không sợ à? Đường Tông cười nhạt nói. Tôi muốn xem thử kẻ nịnh hót như anh cuối cùng lấy tự tin ở đâu ra. Viên Linh nói, đảng về Đường Tông thoải mái nhẹ nhõm, không chương 662, hai cái quan tài phải anh ta tự tin, chỉ là tin tưởng tuyệt đối vào Hàn Tam Thiên mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có phải định hót hay không, cô sẽ biết nhanh thôi. Đường Tông nói, lái xe tới bên ngoài biệt thự của Hàn Tam Thiên, đám cơ sở ngầm xung quanh đã nôn nóng không chịu nổi, mãi mà không thấy Hàn Thiên Sinh ra ngoài, bọn họ không thể nào báo cáo tình hình cho chủ nhân phía sau. Hơn nữa chính bọn họ cũng muốn biết rốt cuộc trong biệt thư đã xảy ra chuyện gì, muốn biết Hàn Tam Thiên bị giết thế nào. Lúc Đường Tông dừng xe trước cổng biệt thự, những cơ sở ngầm kia ngây ngẩn cả người. Vào lúc này vậy mà còn có người dám tới nhà Hàn Tam Thiên, không phải là tự tìm đường chết hả? Thật ra bọn họ có suy nghĩ như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Mã Phi Hạo thân là chó sản của Hàn Tam Thiên mà bây giờ còn trốn trong nhà run rẩy. Chương 662, hai cái quan tài không dám đi đâu. Bởi vì gã biết cho dù là ai tới gần nhà Hàn Tam Thiên vào lúc này cũng chỉ có con đường chết. Tất cả cơ sở ngầm lập tức báo chuyện Đường Tông xuất hiện cho chủ nhân của mình, những gia tộc quyền lực kia cũng bắt đầu nhắc suy đoán mục đích của Đường Tông. Còn Đường Tông đứng trước cổng, tay chân áp sát, hơi khom lưng, tư thế cung kính. Văn Linh thấy hành động này của Đường Tông thì tỏ ra cực kỳ khinh thường. Dưới cái nhìn của cô ta, vì nịnh bợ đến cả tôn nghiêm của mình Đường Tông cũng không cần. Cô thật sự nghĩ mãi không rõ Hàn Tam Thiên có bản lĩnh gì có thể khiến Đường Tông cung kính như thế. Người đàn ông vì địa vị mà có thể khúm núm thật sự khiến người ta buồn nôn. Tôi đúng là được mở mang kiến thức, giọng điệu chương 662, hai cái quan tài viên linh quái gở nói. Đường Tông không có hành động gì, khóe môi mang nụ cười khó hiểu. Anh Tam Thiên, rất nhiều người đang chờ anh. Lúc này, đột nhiên Đường Tông lên tiếng. Mấy cơ sở ngầm ở xung quanh nghe thấy câu này, cả đám mặt mày ngơ ngác. Tên này điên rồi hả? Chẳng lẽ anh ta không biết Hàn Tam Thiên đã bị giết, đang gọi hồn Hàn Tam Thiên? Thằng thần kinh này làm gì vậy? Chẳng lẽ anh ta tưởng rằng Hàn Tam Thiên còn sống? Tên ngu này không biết động tĩnh vừa rồi, nếu biết anh ta sẽ không nghĩ như vậy. Sao Hàn Tam Thiên còn sống được chứ? Chương 662, hai cái quan tài. Có vẻ đầu óc anh ta chập mạch rồi, dám xuất hiện vào lúc này, có vẻ anh ta sẽ chết nhanh thôi. Trong mắt mọi người, Đường Tông cũng sắp bước lên đường chết. Đối với hành vi ngu ngốc này của anh ta, có người cười nhạo, có người khinh thường, thậm chí còn có người báo cáo với chủ nhân phía sau là có tên thần kinh tới gọi hồn cho Hàn Tam Thiên. Đúng lúc này, đột nhiên cửa biệt thư mở ra. Mấy cơ sở ngầm kia không nhịn được nín thở, bởi vì bọn họ đã đợi quá lâu. Cuối cùng Hàn Thiên Sinh cũng xuất hiện rồi ư, người đầu tiên ra khỏi biệt thự chính là Thích Y Vân. Chuyện gì thế này, sao lại là cô ta, chẳng lẽ Hàn Thiên Sinh mềm lòng, tha cho cô ta hả? Chương 662, hai cái quan tài. Không thể nào, dựa vào thủ đoạn của Hàn Thiên Sinh, sao cô ta có thể sống được? Chẳng lẽ bây giờ Hàn Thiên Sinh già rồi, không còn tàn nhẫn như trước ư, trong mắt mọi người, chắc chắn Thích Y Vân phải chết. Vì vậy việc cô ta còn sống mà xuất hiện khiến người khác cảm thấy rất khó để tưởng tượng. Chuẩn bị hai cái quan tài, Thích Y Vân nói với Đường Tông, khỏe miệng Đường Tông cong lên, gật đầu nói, tôi lập tức dặn dò, câu nói của Thích Y Vân lại trở thành một nỗi băn khoăn. Nếu cô ta không chết tại sao Hàn Thiên Sinh còn chương 662, hai cái quan tài muốn chuẩn bị hai cái quan tài chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhận thức của những cơ sở ngầm kia, người chết nhất định là Hàn Tam Thiên, vì vậy bọn họ hoàn toàn không nghĩ theo hướng quan tài là chuẩn bị cho Hàn Thiên Sinh và Hàn Khiếu. Một nghi vấn lớn xuất hiện trong đầu mỗi cơ sở ngầm, mà nghi vấn này, nhanh chóng trải rộng tới gia tộc quyền thế khắp khu người Hoa. Bởi vì thông qua cơ sở ngầm, những gia tộc quyền thế âm thầm theo dõi chuyện này đã lập tức biết được. Nhà họ Mã, mặt mày Mã Phi Hạo trắng bệch như giấy. Sau khi nhận được tin tức này, gã khó hiểu hỏi bố mình. Bố, chẳng lẽ Hàn Tam Thiên bị chặt thành tâm khúc, một cái quan tài không chứa nổi nên mới muốn chuẩn bị hai cái hả? Bố của Mã Phi Hạo mang vẻ mặt u sầu, hiện giờ chương 662, hai cái quan tài ông ta nào có tâm trạng quan tâm tại sao Hàn Thiên Sinh chuẩn bị hai cái quan tài chứ, bây giờ ông ta chỉ muốn biết Mã Dục ở đâu. Nếu Mã Đức còn không về, rất có thể nhà họ Mã sẽ bị Hàn Tam Thiên liên lụy. Con tiếp tục gọi điện cho cậu con đi, quan tâm quan tài làm gì, có liên quan tới con hả? Bố Mã Phi Hạo nói. Mã Phi Hạo liên tục gật đầu. Điện thoại đã gọi hơn trăm cú, nhưng Mã Dục đều rơi vào trạng thái tắt máy, khiến Mã Phi Hạo chẳng biết làm sao. Không phải là cậu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi chứ, sao cứ tắt máy mãi? Mã Phi Hạo nói, cảm miệng, phí phui cái miệng của con. Nếu nó thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai chúng ta nhất định sẽ chết. Con không thể nghĩ chuyện gì may mắn chút ư, bố Mã Phi Hạo tức giận nói. Chương 662, hai cái quan tài Dục xảy ra chuyện, gã và bố cũng sẽ không có kết cục tốt. Dù sao trong khoảng thời gian này gã và Hàn Tam Thiên qua lại quá thân thiết, việc này Hàn Thiên Sinh không thể không biết. Trong lúc cả khu người Hoa đang suy đoán mục đích của hai cái quan tài, Đường Tông dùng thời gian ngắn nhất tìm quan tài tới, đặt hai cái quan tài trước cổng biệt thự của Hàn Tam Thiên. Lúc này, cửa biệt thự lại mở ra, không ít cơ sở ngầm nhướn cổ, muốn xem thử rốt cuộc tình hình trong biệt thự thế nào. Một phút, hai phút, một giây cứ như một năm trôi qua vô cùng chậm chạp, khiến người ta cảm thấy như vượt qua cả thế kỷ. Rốt cuộc, cách chương.